Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, một chiêu, trong võ đường học viên đều là rủi rủi con mắt, từng đạo ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc đá tảng. Sau đó hút vào khí lạnh thanh không ngừng đi ra, mọi người ngốc tiết, nội tâm không thể tin được, tên rác rưởi này. Hắn dĩ nhiên ở trên tảng đá lớn lưu lại 5 tấc quyền ấn. Lẽ nào là ảo giác? Đạo lăng liếc mắt nhìn đá tảng liền thu hồi ánh mắt. Đây là tùy ý công kích. Nếu là toàn lực động công kích, có thể đem đá tảng nát tan đi. Phó viện trưởng khó coi nét mặt già nua cục ngốc tiết xuống. Còn như là gặp ma nhìn chằm chằm đạo lăng. Sao có thể có chuyện đó? Thụy thần dĩ nhiên cuột khởi. Diệp vận tay ngọc che môi đỏ, cũng là phi thường kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên có 10.000 cân quyền lực, sao lại có thể như thế nhỉ? Kỳ tích sinh ra. Diệp vận đại lông mày dạn ra, kiểu diễm môi đỏ hơi nhếch lên, lộ ra một cái quyến rũ động lòng người nụ cười vui vô cùng dáng dấp. Giả, Tiền Lâm cái thứ nhất thoăn đi ra, hắn chỉ vào đá tảng, đỏ mặt giận dữ hết, khẳng định là giả, tên rác rưởi này khẳng định khiến cho yêu thuật gì mông gạt chúng ta, tuyệt đối là giả. Tiền Lâm không thể tin tưởng đây là chân thực, hắn biết rõ nói 10.000 cân đáng sợ, tên rác rưởi này làm sao có khả năng tu luyện ra mạnh như vậy, thể phách. Toàn trường đều như điên gật đầu, tuyệt đối là giả, tên rác rưởi này đều có thể thông qua, bọn họ dĩ nhiên không thể, để chúng ta tình có thể, nhất định là giả, một lần nữa trắc nghiệm, hắn muốn một lần nữa trắc nghiệm, đúng, phó viện trưởng hắn nhưng là thụy thần A, hắn tuyệt đối không thể thông qua trắc nghiệm, khẳng định dùng yêu thuật. Chúng ta yêu cầu một lần nữa trắc nghiệm money. Đạo lăng có chút không nói gì. Không phải là thông qua trắc nghiệm. Phản ứng của các ngươi dĩ nhiên kịch liệt như thế. Bất quá nội tâm hắn cũng không cái gì bất ngờ. Rốt cuộc đột nhiên liền cuột khởi. Nếu là chính mình cũng khó có thể tiếp thu. Toàn trường đều ở điên cuồng hét lên. Diệp vận đôi mắt sáng nhìn từng cái thất thố khuôn mặt trên. Nàng đại lông mày cau lại, khẽ quát, tất cả yên lặng cho ta, xem dáng dấp của các ngươi. Đạo lăng có thể thông qua là nhân gia bản lĩnh, không cần đố kỵ nhân gia. Tình cảnh chớp mắt yên tĩnh lại, mỗi một người đều đỏ cả mặt, nội tâm căn bản không tin tưởng đây là thật. Nhất định là giả. Phó viện trưởng cũng là khẽ cau mày, làm sao có khả năng là giả? Hắn còn có thể giấu giếm được con mắt của ta hay sao? Thậm chí vừa vặn như là hắn tùy ý một đòn. Thiên tài. Phó viện trưởng ở trong lòng hít sâu một cái, đây tuyệt đối là thiên tài. Ở trong lòng vui vẻ nói, thiên tài có thể đều là có nghịch phản tâm lý. Hắn khẳng định không muốn ở học viện ở lại. Liền ngủ suốt ngày, chờ một quyệt mà lên, ta đã nói rồi. Diệp vận vẫn là quá non. Liền một thiên tài cũng không thể hiện. Phó viện trưởng ánh mắt nhìn về phía Diệp vận. Ở trong lòng hừ nói, nhận ra được này sợi ánh mắt. Diệp vận sắc mặt có chút ửng hồng. Sau đó ánh mắt mạnh mẽ vơ vét một cái nói lăng. Xem ta sau đó làm sao trừng trị ngươi. Báo cáo đạo sư, ta muốn khiêu chiến đạo lăng. Tiền Lâm vẻ mặt không cam lòng đứng lên đến. Hắn muốn cuột khởi, đây là không thể. Bởi vì ở trong võ đường, chỉ có thể là chính mình muôn người chú ý. Diệp vận hai người vẻ mặt quái lạ. Phó viện trưởng một trận buồn cười, liền ngươi khiêu chiến hắn, phỏng chừng hắn một cái tát đều có thể đánh bay ngươi. Ta cho phép, khiêu chiến đi. Diệp vận hơi gật đầu, nghĩ thầm cái này Tiền Lâm quá cẩn thận mắt, tâm lý trực tiếp đem hắn đánh vào danh sách đen. Loại này học viên không thành tài được. Nghe vậy, Tiền Lâm một trận đại hỉ, ở trong lòng quát, đạo sư khẳng định cũng chán ghét hắn. Nếu có thể ở trong võ đường chiến bại đạo lăng, nói không chắc có cơ hội cùng đạo sư khoảng cách rút ngắn một ít. Ta thực sự là quá thông minh. Ha ha, đạo lăng, ngươi có dám hay không tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Tiền Lâm âm lãnh ánh mắt nhìn về phía hắn, còn chỉ lo hắn không đáp ứng. Hừ lạnh nói, đừng nói ngươi không dám. Nếu là người đàn ông liền tiếp thu sự khiêu chiến của ta, ta liền ở phía trên. Muốn tới thì tới đi. Đạo lăng ánh mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, Tiền Lâm đánh bại hắn, nát tan của hắn yêu thuật, Thụy Thần là không thể thành công. Người xung quanh phất cờ hò reo, một cái Thụy Thần cuột khởi, bọn họ không thể tiếp thu sự thực này. Bốn phía uống hô âm thanh, để Tiền Lâm vẻ mặt cực kỳ đắc ý, cả người đều tán một trận vương bá khí, uy phong lẫm lẫm hướng về trên đài đi đến, dùng âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, nắm đấm bắt đầu nắm chặt. Tốt nhất có thể một quyền đấm chết hắn. Đạo lăng, ngươi nhưng là 10.000 cân cự lực. Hai người chúng ta thực lực cách biệt cực nhỏ. Ta có thể muốn di chuyển toàn lực công kích. Tiền Lâm mặt lạnh quát lên. Ngươi có thể đứng không cẩn thận bị ta đánh chết. Đến đây đi. Để ta nhìn ngươi một chút toàn lực là bao nhiêu. Đạo lăng lông mày hơi nhíu, cười nhạt nói. Tiền Lâm bàn tay duỗi ra đến, hắn toàn bộ bàn tay đều lướt ra khỏi cường hãn sức mạnh. Ánh sáng thoáng hiện, như biến thành một thanh kiếm báu, lệnh khí lưu đều đang vặn vẹo, có hơi thở làm người ta sợ hãi. Phách Sơn Trưởng, là Tiền Lâm Phách Sơn Trưởng, vô cùng mạnh mẽ võ kỹ. Ta nghe nói qua loại vũ kỹ này. Có người nói tu luyện tới đại thành có thể đem núi lớn trực tiếp đánh nát a. Nếu là lần này bổ vào Thụy Thần trên người, phỏng chừng hắn sẽ ở nhà nằm trên mấy tháng, nhất định phải đánh chết hắn. Tiền Dịch ở trong lòng hống lên, tên rác rưởi này quyết không thể để hắn cuột khởi. Thụy Thần, ta đến rồi. Tiền Lâm con mắt lạnh lùng nhìn thấy vẫn thờ ơ không động lòng đạo lăng, nội tâm hắn một trận đại hỉ. Tên rác rưởi này quả nhiên sẽ không võ kỹ. Một trường này nếu là phách ở trên người hắn, chắc chắn để hắn trọng thương, thậm chí để hắn chết. Vù một tiếng, thân thể của hắn bạo xông tới, toàn bộ cánh tay đều ở xoay chuyển, mà bàn tay lượn lờ năng lượng lập tức hừng hực khí tức hướng về đầu của hắn đè ép đi tới. Nhìn thấy càng ngày càng gần bàn tay, đạo lăng con mắt lạnh lẽo, cảm giác được một tia sát niệm. Hắn đây là muốn giết ta à? Phó viện trưởng cùng Diệp Vận đều là cau mày, sắc mặt rất khó coi. Tranh đấu liền tranh đấu, làm sao có thể động sát niệm? Tuy rằng Tiền Lâm ẩn giấu sát khí phi thường hoàn mỹ, bất quá ở hai cao thủ trước mặt, không thể nào độn hình. Chết đi, ngươi tên rác rưởi này, chết đi cho ta. Bàn tay tiếp cận đầu của hắn, Tiền Lâm ở trong lòng cười to. Cút, đạo lăng bàn tay chớp mắt duỗi ra, trong cơ thể ngủ đông tinh lực cổn động. Hắn toàn bộ cánh tay có một loại cương mạnh không đúc gợn sóng, dương ra nứt ra không khí. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, đạo lăng trực tiếp nắm bàn tay của hắn, mà hậu chiêu cánh tay xoay tròn lên, đem hắn mạnh mẽ hướng về trên đất quẳng xuống. Xuất hiện một tiếng vang lớn, một chiêu, toàn trường nhân trái tim run rẩy dữ dội, mỗi một người đều sắc mắt sáng, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc trên đất run cầm cập Tiền Lâm Money. Mọi người ngốc tiết. Một chiêu, liền một chiêu liền đánh bại ở võ đường xưng vương xưng bá Tiền Lâm. Có người ít hầu cổn động, mỗi một người đều nhanh hù chết, dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Đạo Lăng. Hắn dĩ nhiên một chiêu đánh bại Tiền Lâm, hơn nữa còn là cái này Tụy Thần, sao có thể có chuyện đó? Ha ha ha, được được được, phó viện trưởng đầy mặt mừng như điên, hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Hắn mới bao lớn, 14, 15 tuổi a, sức mạnh liền kinh khủng như thế, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Diệp Vận cũng kinh hỉ, dựa theo suy đoán của nàng, Đạo Lăng nên có 2 vạn cân cự lực. Vương Lĩnh ở cảnh giới này cũng chỉ đến như thế. Tuy rằng điểm ấy thành tựu tại thế giới bên ngoài không tính là gì, bất quá ở Thanh Sơn Học Viện đã phi thường khó được. Không sai, loại này thân thể đã có thể đột phá vận linh cảnh giới. Hắn hiện tại tuổi không lớn lắm, gia nhập tinh thần học viện vẫn là không thành vấn đề. Diệp Vận ở trong lòng cười cợt, ánh mắt nhìn quanh ở Đạo Lăng sạch sẽ, thanh tú khuôn mặt trên, càng xem càng mừng rỡ. Nhìn đến bốn phía yên lặng như tờ tình cảnh, lại nhìn một chút Diệp Vận mừng rỡ ánh mắt, Đạo Lăng hít sâu một cái. Đối với bốn phía ánh mắt hắn đã không để ý. Diệp Vận vẫn thất vọng ánh mắt chuyển biến lại đây, vẫn là rất quan tâm. Money phó viện trưởng bút lớn vung lên một cái, thông qua sát hạch, chỉ là đánh dấu 10.000 cân thực lực. Hắn muốn ẩn giấu thực lực là của hắn quyền lực. Yên tĩnh tình cảnh đột nhiên bạo một trận thấu xương sát ý, ngã trên mặt đất. Tiền Lâm rộng mở bò lên, hắn cả người tinh khí hừng hực, ánh mắt đỏ như máu, thê thảm ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng, hét lớn: ngươi chết đi cho ta. Tiền Lâm đã mất đi lý trí, hắn uống một bình kích tiềm năng nước thuốc, muốn giết hắn, rộng mở biến hóa, tình cảnh chớp mắt ngốc tiết xuống. Tiền Lâm đây là điên rồi, hắn nhu thể quát dược. Hơn nữa hắn nếu là giết Đạo Lăng, đạo sư chắc chắn sẽ không tha của hắn. Cái gì? Diệp Vận cùng phó sắc mặt của viện trưởng đại biến. Lúc này Tiền Lâm bàn tay nhanh chạm được ngực hắn, hiện đang ngăn trở đã không kịp. Hai người chớp mắt lòng như lửa đốt, con mắt đều đỏ. Nếu là một trưởng này đánh ở trên người hắn, Đạo Lăng liền xong. Coi như không chết cũng sẽ trọng thương, ngày sau khó có thành tựu. Tiền Lâm uống dược vô cùng mạnh mẽ, hắn cả người đều bạo tuyệt cường lực, nói khác nào nộ ngưu bạo sung mà đến. Muốn giết hắn, hừ, đây là ngươi tự tìm ân y. Đạo Lăng hừ lạnh, trong cơ thể tuôn ra một trận dồi dào tinh lực, lập tức tập trung ở trên ngực. Sau đó trong giây lát pháp tiết ra ngoài, ầm một tiếng, Tiền Lâm bàn tay oanh kích ở trên ngực của hắn. Bất quá nhưng cảm giác từng trận to lớn cuộn sóng từ bên trong nộ quyển mà ra, chấn động hắn cả người run rẩy dữ dội, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ ngã chổng vó võ đường bên ngoài, kịch liệt khóc thút thít đứng dậy. Hết chương.